Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, phần 93. Xa xa nhìn đến Tang Thi Đàn cùng Tam Thành căn cứ giao tiếp phụ cận lại lần nữa xuất hiện hừng hực. Liệt hỏa, Lý Phi Ngôn hoảng sợ, quyết đoán lựa chọn Tang Thi tương đối bạc nhược một bên. Hạ đạt công kích mệnh lệnh, nháy mắt. So ngọn lửa còn muốn lóa mắt laser thành phiến trạng trọng điệp xuất hiện ở trên chiến trường. Tiêu diệt đại lượng tang thi đồng thời cũng hấp dẫn tam thành căn cứ nội người sống sót chú ý, mau. Xem, lại có quang, chúng ta lại có thể được cứu lạp. Cùng phía trước băng sơn xuất hiện trước lóe quang có điểm không giống nhau. Bất quá giống như đều có thể tiêu diệt tang thi. Ta liền nói khi còn nhỏ cho ta đoán mệnh người ta nói ta có thể sống lâu trăm tuổi. Sao có thể chết ở hôm nay? Là người, những cái đó tới mẹ nó đều là người. Có người tới cứu chúng ta lạp. Rốt cuộc mẹ nó có người tới cứu chúng ta lạp. Tam thành căn cứ nội đã tinh bì lực tận những người sống sót trường lớn đôi mắt nhìn đột nhiên xuất. Hiện ở trên chiến trường mở ra khóc huyễn xe tải. Thao túng lóa mắt laser vũ khí lên sân khấu nhân loại. Kích động đến cơ hồ muốn choáng váng. Cùng trường càn căn cứ giống nhau. Tam thành căn cứ ở tang thi vây thành thế cục nguy cơ khi sử dụng hỏa công. Đồng dạng may mắn chính là, ở liệt hỏa sắp phản phệ căn cứ thời điểm mấu chốt bị có cái siêu thị, đóng băng đạn cứu một lần. Đáng tiếc tam thành căn cứ không có một cái giống Lý Phi Ngôn như vậy đầu óc thanh tỉnh quan chỉ huy. Ở đóng băng hiệu quả vẫn cứ tồn tại quý giá thời gian nội lựa chọn thả lỏng nghỉ ngơi chỉnh đốn. Không có thể nhân cơ hội tìm được có cái siêu thị. Vì thế, đương Tang Thi Đàn lại lần nữa xuất hiện ở tam thành căn cứ ngoài thành khi. Căn cứ người sống sót trợn tròn mắt từ tuyệt vọng đến hy vọng lại đến tuyệt vọng. Phập phập phồng phồng trạng thái làm tam thành căn cứ người sống sót ý chí chiến đấu đi bước một bị. Tiêu ma. Bất đắc dĩ dưới tình huống, cho dù biết rõ sử dụng hỏa công khả năng sẽ bồi thượng chính bọn họ. Nhưng vì ngăn cản tang thi tới gần bước chân, tam thành căn cứ không có lựa chọn nào khác bất quá bọn họ xác thật đủ may mắn. Lần trước là có cái siêu thị, lần này là trường càn căn cứ, hai lần đều ở sinh tử tồn vong thời điểm chuyển nguy thành an, 145 xác nhập tác giả có lời muốn nói. Ngượng ngùng mà nhắc nhở một chút thân nhóm, chương trước tiết phần sau bộ phận sửa chữa qua, đi phía trước lật xem quá sửa chữa bộ phận mới có thể cùng này chương liền lên tương đương tam thành căn cứ mở. Ra đại môn, nhiệt liệt hoan nghênh trường càn căn cứ các chiến sĩ đã đến. Mà thế trước trường càn cùng tam thành tựu là vạn xương thị lớn nhất hai cái khai thác dầu xưởng. Cho nhau chi gian tương đối quen thuộc, lúc này. Tam thành căn cứ người phụ trách, mà thế trước đảm nhiệm xưởng trưởng Từ Bình Huy nắm Lý Phi Ngôn tay. Kích động đến nước mắt đều mau rơi xuống, Lý đội trưởng A. Mong tới mong đi, nhưng trăm triệu không nghĩ tới đem ngươi mong tới. Cảm tạ ngươi A, quá cảm tạ lạp, ngươi nếu là lại không tới. Không chỉ có là ta này đem lão xương cốt, toàn bộ tam thành từ trên xuống dưới mấy chục vạn người liền phải công đạo ở chỗ này. Từ Bình Huy kích động đến lời nói đều có chút nói không rõ. Đối với Lý Phi Ngôn mang đội đem vây công tam thành căn cứ tang thi kiêu ngạo khí thế chèn ép đi. Xuống, hắn từ đáy lòng cảm thấy cảm kích cùng may mắn. Bọn họ tam thành căn cứ mắt thấy liền phải chịu không nổi. Vạn nhất thật sự xuất hiện nhất hư kết quả, mặc kệ là bị tang thi công phá vẫn là táng thân biển lửa. Hắn đều gánh vác không dậy nổi, Từ Bình Huy am hiểu chính là ở hòa bình niên đại làm buôn bán. Nhiều nhất thời điểm cũng liền gánh vác nhà xưởng trên dưới mấy vạn người thu vào vấn đề. Mà thế sau bị không châu bắt chó đi cày gánh vác khởi mấy chục vạn người sinh tồn vấn đề. Thật sự là quá khó xử hắn. Hắn đều phải bị dọa ra bệnh tim, đãi nghe được Lý Phi Ngôn kỹ càng tỉ mỉ giảng giải bọn họ là như. Thế nào tìm được có cái siêu thị, lại là như thế nào được đến siêu thị chi viện giải quyết trường càn căn cứ nguy cơ? Còn lưu có thừa lực tới cứu trợ bọn họ tam thành căn cứ sau? Từ Bình Huy trầm mặc, từ xưởng trưởng, tình huống chính là như vậy. Trước mắt biện pháp tốt nhất chính là ta giúp ngươi hộ tống một cái vận chuyển đội đi ra ngoài. Chờ đến các ngươi có thể sử dụng dầu mỏ đi có cái siêu thị đổi về tới vũ khí. Cuộc sống này liền hảo quá. Cẩn thận một chút, liền tính thời gian hoa đến trường một ít, bên ngoài vài thứ kia cũng tổng có thể giải quyết rớt. Lý Phi Ngôn thành khẩn mà cấp ra hắn kiến. Nghị, hắn không thể cũng không nghĩa vụ mang theo mỏi mệt cấp dưới phí tâm phí lực mà giúp tam thành can. Cứ giải quyết ngoài thành tang thi nguy cơ, nhưng là hắn có thể ở lưu lại một bộ phận người tạm thời giúp tam thành can cứ bảo vệ cho phòng. Tuyến đồng thời. Hộ tống tam thành căn cứ người cùng có cái siêu thị đáp khởi liên hệ. Ở hắn xem ra, đây là đem cá cho người hảo biện pháp, từ Bình Huy cúi đầu trầm tư lên. Tự hỏi đến thời gian có điểm trường, liền ở Lý Phi giảng hòa từ Bình Huy phía sau bộ hạ đều cảm thấy có chút kỳ quái khi. Từ Bình Huy mới chần chờ mà nhìn Lý Phi Ngôn hỏi. Lý đội trưởng A, ta cảm thấy ở hiện tại này thế đạo. Đoàn kết chính là lực lượng, chỉ có chúng ta này đó may mắn còn tồn tại người liên hợp lại, mới có khả năng ở mặt thế bác đến một con đường sống. Ngươi cảm thấy đâu, là cái dạng này không sai, Lý Phi Ngôn gật đầu. Hắn nhận đồng người nhiều lực lượng đại, nếu chúng ta có thể liên hợp lại, đến lúc đó nhân thủ một phen súng quang năng. Tang thi cũng không tính cái gì, nếu Lý đội trưởng cũng là như vậy tưởng ta liền an tâm rồi. Từ Bình Huy vui mừng gật gật đầu, sau đó bỏ xuống một cái bom, kia về sau liền không có tam thành căn cứ, ta mang theo này 43 vạn người sống sót đều gia nhập các ngươi trường càn căn cứ. Về sau liền làm ơn ngươi Lý đội trưởng nhiều chiếu cố. Ta này đem lão xương cốt còn có thể dùng. Mặc cho ngươi Lý đội trưởng sử dụng, lời này tức khắc ở đoàn người chung quanh chung khiến cho sóng to gió lớn, Lý Phi Ngôn cũng phi thường kinh ngạc, nhưng từ Bình Huy chủ ý đã định, mặc kệ Lý Phi Ngôn thoái thác, ngược lại đem này tin tức bốn phía tuyên dương đi ra ngoài. Sau đó một bộ mặc cho sai phái bộ dáng chờ Lý Phi Ngôn hạ mệnh lệnh, đang nói bất động từ Bình Huy dưới tình huống. Nhìn chung quanh từng đôi mang theo cầu xin đôi mắt, Lý Phi Ngôn chỉ có thể tạm thời khiêng lên này dẫn đầu người trách nhiệm. Phát huy hắn kinh nghiệm cùng năng lực ưu thế, dẫn dắt tam thành căn cứ thành viên bắt đầu rồi vận chuyển dầu mỏ đã có cái siêu thị đổi lấy siêu. Thị tiền, sau đó mua sắm vũ khí phản kích vây công căn cứ tang thi tuần hoàn chung, đãi tam thành căn cứ thế. Cục ổn định dần dần xuống dưới. Đổi nhân loại đè nặng tang thi đánh sau, Từ Bình Huy tìm cơ hội túm Lý Phi Ngôn, bắt đầu chính thức thương lượng khởi hai nhà căn cứ liên hợp công việc. Thấy Từ Bình Huy là thiệt tình thực lòng, Lý Phi Ngôn thuận thế đồng ý. Trải qua thảo luận, bọn họ quyết định đem hai nhà căn cứ tập thể rời đã có cái siêu thị chung quanh. Lấy có cái siêu thị vì trung tâm, thành lập khởi tân lớn hơn nữa căn cứ, sở dĩ quyết định rời. Một là bởi vì hai nhà căn cứ nội đều đã ở vào người sống sót chật ních trạng thái. Nhu cầu cấp bách lớn hơn nữa sinh tồn không gian, nhị là trước mắt căn cứ ở phía trước trong chiến đấu nhiều lần tàn phá. An toàn trạng huống kham ưu, tam là không ngừng một lần cứu bọn họ có cái siêu thị có thể mang cho bọn họ thật lớn cảm giác an. Toàn, đây là vừa mới trải qua mặt thế nguy cơ người sống sót nhất yêu cầu, trừ cái này ra hơn nữa ly đến. Có cái siêu thị gần có thể tiết kiệm được tư nhân thông đạo sử dụng phí dụng. Trước một bước chiếm lĩnh siêu thị quanh thân liền không cần lo lắng vạn nhất có cái siêu thị bị người khác chiếm lĩnh, sẽ ảnh hưởng bọn họ sử dụng tài nguyên đổi lấy siêu thị hàng hóa từ tư nhân tố suy tính. Thành lập tân căn cứ đã thành mọi người chung nhận thức thương định hảo bước đầu kế hoạch sau. Nội chính công việc giao từ Từ Bình Huy phụ trách, từ hắn tới chu tính chung chỉ huy bao gồm ở có cái siêu thị chung quanh dùng ngàn cân thạch. Ngàn tầng bản dựng tân căn cứ, từng nhóm thứ đem hai nhà căn cứ trước mắt người sống sót rời đi đến tân căn cứ chờ hạng mục công. Việc mà Lý Phi Ngôn. Hắn tuy rằng gánh vác đả thông hai nhà căn cứ đã có cái siêu thị chi gian an toàn thông đạo nhiệm vụ. nhưng trước mắt quan trọng nhất vẫn là cứu trợ Vạn Xương Thị mặt khác người sống sót căn cứ, 146 chờ. Về Vạn Xương Thị được trời ưu ái tài nguyên điều kiện, khiến cho Vạn Xương Thị người sống sót ở đạt được có cái siêu thị duy trì sau. Trong khoảng thời gian ngắn liền phát huy ra viễn siêu mặt khác căn cứ hiệu quả. Cuồn cuộn không ngừng tài nguyên khuynh đảo nhập có cái siêu thị đổi khẩu đồng thời. Cuồn cuộn không ngừng vật tư cũng xuất hiện ở người sống sót trên tay, Lý Phi Ngôn mang đội khắp nơi. Cứu viện kết quả chính là Vạn Xương Thị còn lại ba cái người sống sót căn cứ cũng trước sau tỏ vẻ nguyện ý gia nhập từ trường càn cùng tam thành xác nhập mà thành căn cứ. Người sống sót đem liên hợp thành lập căn cứ mệnh danh là Vạn Xương căn cứ. Mục đích chung, Lý Phi Ngôn bị đề cử trở thành Vạn Xương căn cứ tối cao thủ lĩnh. Từ Bình Huy nhậm phó thủ lĩnh, Vạn Xương căn cứ nhân thủ sung túc kết quả chính là một vòng kiên cố. Tường thành lấy có cái siêu thị vì trung tâm nhanh chóng xây lên. Đem hơn 100 vạn người sống sót chặt chẽ bảo hộ ở bên trong. Từ tuyệt vọng vực sâu trung bò ra tới những người sống sót phi thường quý trọng được đến không dễ. Bình an, không yêu cầu ăn không yêu cầu xuyên cũng muốn trước đem tường thành đứng lên tới. Vạn Xương căn cứ vừa mới thành lập, quản lý nhất thời còn có vẻ có chút hỗn loạn. Lý Phi Ngôn quyết đoán đem một đại sạp nội chính ném cho Từ Bình Huy xử lý. Hắn còn lại là tiếp tục dẫn theo không ngừng mở rộng hộ vệ đội cùng bảo vệ đội. Đem hết toàn lực cứu hộ rơi dụng ở thành thị các nơi vẫn cứ đau khổ dãy giụa cầu sinh người sống. Sót toàn bộ rửa sạch Vạn Xương thị nội tang thi. Thu hồi thành thị, cứu hộ người sống sót quá trình. Nhân Lý Phi Ngôn không chút nào bùn xỉn hỏa lực. Mà có vẻ phi thường nhanh chóng ăn no bụng, hạng nặng võ trang các chiến sĩ từ Vạn Xương căn cứ xuất phát. Bình điểm lộ, mini súng laser mở đường, súng quang năng bổ khuyết, một đường hỏa hoa mang tia chớp, chục con đường, từng cái tiểu khu mà rửa sạch bọn họ thành thị. Vì thế, Vạn Xương căn cứ nội người sống sót càng ngày càng nhiều, Lý Phi Ngôn cho rằng, tự nhiên tài nguyên là đại gia cùng sở hữu. Công nhân nhóm cực cực khổ khổ mạo nguy hiểm khai thác ra tới tài nguyên đổi về vật tư. Hẳn là dùng ở sở hữu người sống sót trên người. Hắn bức thiết mà muốn cứu ra Vạn Xương thị còn lại người sống sót. Dẫn dắt đại gia cộng đồng xây dựng căn cứ. Quá thượng cuộc sống an ổn bên kia. Vì dàn xếp hảo này từ trên xuống dưới hơn 100 vạn người sống sót. Từ Bình Huy vội đến sắp bay lên tới. Nhưng hắn vẫn là thích thú. Rốt cuộc hắn hiện giờ giải quyết chính là làm người ăn no vấn đề. Đây là hắn cường hạng. Hắn rốt cuộc không cần lại thời thời khắc khắc lo lắng đề phòng căn cứ phòng tuyến có phải hay. Không phải bị đột phá. Tang thi có phải hay không lại tiến hóa. Người sống sót có phải hay không lại thương vong. Vạn Xương căn cứ phát triển chi nhanh chóng. Làm Lục Lê đều dâng lên cấp có cái căn cứ vòng cái quặng khai thác ý niệm. Đương nhiên, nàng trước mặt phải làm sự tình, là rời đi siêu thị khống chế thất, một lần nữa dung nhập đám người, hiện giờ. Toàn bộ Chiêu Dương thành nội đã hoàn toàn bị rửa sạch ra tới. Càng ngày càng cường đại có cái căn cứ tiến công bộ sớm đã phân tán khai hướng về chung quanh huyện. Thị lan tràn mà đi. Cái này trong quá trình không ngừng rửa sạch tang thi, cứu trợ người sống sót, mở rộng nhân loại an toàn phạm vi, mà Chiêu Dương thị làm đại bản doanh, là để cho vô số người sống sót an tâm địa phương, lấy có cái siêu thị vì trung tâm. Có cái căn cứ không ngừng khuếch trương thế lực phạm vi. Chiêu Dương thị nội nguyên bản tàn phá vật kiến trúc, hỗn loạn đường phố tất cả đều hóa thành bột phấn bị có cái căn cứ một lần nữa quy hoạch ngàn tầng. Bản trải chăn mà thành bình thản đại địa thượng, phong cách độc đáo có cái siêu thị hệ liệt vật kiến trúc chỉnh tề sắp hàng. Cơ sở phòng y tế, nhà ăn, sơ cấp dạy học thất từ công năng phong phú mà cường đại vật kiến trúc đặc biệt hấp dẫn người. Trong mắt, càng không cần phải nói trong ngoài hai vòng ngàn cân thạch xây mà thành cao lớn dày nặng tường. Thành cho người ta mang đến tràn đầy cảm giác an toàn. Cảm kích may mắn còn tồn tại nhân loại đều bị hướng tới ở phương tiện hoàn thiện hệ số an toàn cực. Cao có cái căn cứ nội tìm đến một mảnh chỗ an thân, siêu thị cùng căn cứ đều là một mảnh vui sướng. Hướng Vinh cảnh tượng, Lục Lê cũng rốt cuộc có thể nhẹ nhàng một ít, mà thế tới nay vẫn luôn hoa ở siêu thị khống chế trong phòng nàng có đi ra siêu thị. Trở lại người sống sót chung, từ một cái khác góc độ tham dự đã có cái căn cứ phát triển chung hứng thú, tiến công bộ thứ 5 đại. Đội đại đội trưởng Trương Minh Ngọc bên ngoài ra chấp hành rửa sạch tang thi nhiệm vụ khi ngoài ý muốn cứu trở về chính mình bạn tốt tin tức cũng chỉ là ở có cái căn cứ quản lý tầng lưu. Truyền một vòng mà thôi, trừ bỏ số rất ít vài vị cảm kích người, có cái căn cứ những người khác cũng không biết, bọn họ chấp chính quan đã xuất hiện ở bọn họ bên người. Hết chương.